Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 766, Đại Đường Loạn. Ba càng, một đao, miểu sát đạo sĩ, Dương Tranh căn bản lười nhác nói nhảm. Loại đạo sĩ này, giết liền giết, không cần bất kỳ lý do, nếu như không muốn tìm một cái lý do, vậy liền là không quen nhìn. Không quen nhìn thiên môn người là tự thân lợi ích mà gây sự. Còn có, không quen nhìn này Đế Thích Thiên. Từ phúc, người lai lịch bất quá là tần triều một đạo sĩ. Nơi nào đến tư cách tự xưng Đế Thích Thiên? Đế Thích Thiên, tại bên trong Phật môn, lại gọi Nhân Đà La, chính là Phật giáo hộ pháp chủ thần một trong. Mà tại Trung Nguyên, Đế Thích Thiên có gọi Thiên Đế. Một phương thiên đế, kỳ thật hắn phương sĩ từ phúc có thể có tư cách khoác lác. Siêu hồn, đạo sĩ bị miểu sát, nguyên thần ánh sáng nghĩ muốn chạy trốn. Dương Tranh bàn tay lớn vồ một cái, đem nguyên thần bắt tương đương ở. Tiếp theo bóp, cái này nguyên thần liền bị hắn bóp nát. Tiếp theo thi triển siêu hồn phương pháp. Đem đạo sĩ trong nguyên thần chất chứa trọng yếu tin tức cho lục soát ra tới. Trấn Nguyên Tử, a, một cái thiên môn đạo sĩ cũng dám tự xưng Trấn Nguyên Tử. Cái này thiên môn người quả nhiên nguyên một đám đều là gan lớn vô cùng. Dương Tranh không khỏi cười lạnh một tiếng. Đạo sĩ kia quả nhiên là thiên môn người, mà còn đạo hào Trấn Nguyên Tử. Mà chân chính Trấn Nguyên Tử là ai? Chân chính Trấn Nguyên Tử cũng không phải phổ thông đạo nhân, mà là Tây Du bên trong tiếng tăm lừng lẫy địa tiên chi tổ. Tu vi cao thâm khó lường, tuy là Tôn Hầu Tử tu luyện 72 cách biến hóa, gặp Trấn Nguyên Đại Tiên, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thỉnh Quan Âm Bồ Tát xuất thủ, đem phá hủy nhân sâm quả thụ phục hồi như cũ. Cái này võ lâm đại thế giới bên trong, thượng cổ tiên ma thời kỳ, không biết phải chăng từng có vị này đại tiên tồn tại. Bất quá tại Dương Tranh trong nhận thức biết, giống như thiên môn một người đạo sĩ, dùng trên Trấn Nguyên Tử dạng này đạo hào. Tại hắn nhìn đến, là đối Trấn Nguyên Tử ba chữ này một loại làm bẩn. Không có địa tiên chi tổ khả năng, cũng không cần dùng này đạo hào. Nếu không, sẽ rất hấp dẫn cừu hận. Ngao, đạo sĩ bị Dương Tranh chém giết. Không ít khí vận chi lực trở về đại đường khí vận chân long trên thân. Thể hình cũng khôi phục một chút. Bất quá cũng không có khôi phục được trước đó trạng thái. Dù sao đế quân băng, hai đại quốc sư cũng thần hồn câu diệt. Đối đại đường mà nói, đây là chân thật tổn thất. Đến mức đạo sĩ mưu đoạt một cái khác bộ phận khí vận chi lực, thì là tự động bay vào Dương Tranh trong cơ thể, bị Dương Tranh tử long khí hấp thu, hóa thành tự thân lực lượng. Cái này có chút vượt quá Dương Tranh ngoài ý muốn. Hắn bản ý chỉ là chém giết đạo sĩ, cũng không có nghĩ tới mưu đoạt khí vận. Không nghĩ tới khí vận chi lực bản thân bay qua tới, cũng là bởi vì dạng này, đại đường khí vận chân long mới có thể tiếp tục nhìn chằm chằm Dương Tranh. Cái này khí vận chân long kỳ thật không ngốc, chỉ bất quá gặp Dương Tranh một đao liền chém giết chuyên môn khắc chế nó tà đạo người. Cảm thấy Dương Tranh thực tế là thật lợi hại, không dám tùy tiện xuất thủ, đoạt lại khí vận chi lực. Người cái này ngốc long, không có tiền đồ gì. Vẫn là trở về thiên đạo đi. Dương Tranh cười một tiếng, thân ảnh lóe lên, từ không trung biến mất. Thanh Liên Tửu Lâu, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chính là Dương Tranh. Hắn thân pháp phối hợp phong ngân ấn ký, đã có thể nói tuyệt đỉnh, trừ phi giây lát hơi thở thuật có thể siêu việt, còn lại như lăng ba vi bộ, thần hành bách biến, đạp tuyết vô ngân, đợi chút khinh công, kém xa tít tắp hắn cái này một tay. Dương công tử đao pháp quả nhiên lợi hại. U Phi gặp Dương Tranh trở lại, cười khẽ một tiếng, meo, hắn trong ngực cái kia linh miêu, hướng về phía Dương Tranh vừa gọi, trong mắt u quang lấp lóe, tựa hồ đối Dương Tranh cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, Dương Tranh đối con mèo này không có hứng thú, hắn chỉ đối con mèo này ngốc địa phương cảm thấy hứng thú. Đế Băng, hai vị quốc sư vũ hóa đăng thiên, đêm nay sau, cái này đại đường thiên hạ sợ là phải loạn. Dương Tranh đối U Phi gật gật đầu, tiếp theo xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lý Thế Dân trên thân. Thế Dân huynh đệ, ngươi có cái gì dự định? A, Lý Thế Dân từ trong trầm mặc tỉnh lại, ánh mắt bên trong tinh mang thoáng hiện, sắc mặt trở nên cực kỳ kiên nghị, cực kỳ nghiêm túc nhìn xem Dương Tranh nói, ta muốn Tranh Tranh giành cái này đế vị. Lý Thế Dân, hắn muốn tranh đoạt đế vị. Tốt, Dương Tranh cười đáp lại một chữ, tiếp theo liền giơ lên chén rượu cho Lý Thế Dân mời rượu. Lý Thế Dân chần chờ một chút, bưng lên rượu ly cùng Dương Tranh đụng ly, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hắn biết thỉnh Dương Tranh xuất thủ là không thể nào, bởi vì Dương Tranh bản thân mình liền là nhất triều thiên tử, mà còn mạnh mẽ như vậy, không thể nào cho bản thân làm thần tử, cho nên hết thảy còn phải dựa vào chính mình đi tranh giành. Ngày thứ hai, Đế Quân Băng, hai vị quốc sư về cõi tiên, hoàng tử Lý Kiến Thành tay cầm trọng binh tọa trấn đế cung, hoàng tử Lý Nguyên Cát tu luyện thiên ma công đại thành, tự xưng thiên ma thái tử, lời thề muốn tra rõ đế quân sụp xuống thật tương đương cùng nhau. Hoàng tử Lý Thế Dân mở lại thiên sách phủ, quảng nạp thiên hạ hào kiệt, cao thủ tuyệt thế Cầu Nhiêm Khách đã vào thiên sách phủ. Kim Lăng Lý Thị tự lập là vua, quốc hiệu Nam Đường, song tương đương bay bảo dò xét mua sắm binh khí, ẩn có tự lập là vua. Cát cứ một phương thế, một tà cung chủ hoàng phủ cực kỳ, đến nay thần tuyên bố đuổi hung lệnh, tự xưng muốn vì đại đường đế quân truy sát hung thủ. Sáng sớm, Dương Tranh liền nghe thấy được các phương tin tức, hắn biết đại đường đã bắt đầu loạn, thế lực khắp nơi đều không an phận, đều nhìn chằm chằm đế quân bảo tọa. Này Trương bảo tọa có không hiểu ma lực, khiến thế lực khắp nơi cũng vì đó mê muội, mà Dương Tranh giống như là nhảy ra cái này loạn cục một loại, tại ván cờ ở ngoài là một cái quan kỳ người. Dương công tử, ngươi thân phụ thiên tử long khí, đêm qua có hấp thu đại đường khí vận, vì cái gì không suy nghĩ tranh một chuyến cái này đế quân vị? U Phi nói, tối hôm qua trên, U Phi xuất cung sau, liền đi theo Dương Tranh, đại đường đế quân vị sao? Dương Tranh trầm ngâm một phen, tiếp theo cười một tiếng, cũng không phải không tranh giành, mà là nhãn giới bất đồng. Không phải không tranh giành, là nhãn giới bất đồng. Tiềm ẩn ý tứ, liền là chướng mắt, không hề nghi ngờ, đại đường hoàng triều tại thần binh đại lục là một mạnh mẽ thế lực, chỉnh thể trên so với thiên địa minh loại này bá chủ cấp thế lực còn muốn cường đại hơn nhiều. Chỉ bất quá, cái này đế quân vị đối hắn lực hút không đại, nếu như cái này đại đường hoàng triều cũng có một cái võ chiếu, hắn ngược lại là không ngại thu cái kia võ chiếu làm đồ đệ, đem võ chiếu đỡ trên đế quân vị. Chỉ bất quá, cái này võ lâm đại thế giới bên trong, võ chiếu chỉ có một cái, mà còn sớm đã bị hắn thu làm đồ đệ. Đại đường loạn cục, hắn không nhiều hứng thú lắm can thiệp. Hoàn thành đối Ma Ha Diệp Hòa Viên Thiên Cương hứa hẹn như vậy đủ. Đương nhiên, cũng có thể giúp Lý Thế Dân chiếu cố một chút Lý Nguyên Bá. Cái này một trận loạn cục, hắn sẽ không khiến Lý Nguyên Bá xảy ra chuyện. Nếu như có thế lực nào muốn âm thầm đối Lý Nguyên Bá xuất thủ, hắn ngược lại là không ngại diệt này cái thế lực. Cũng đối, U Phi sửng sốt một chút, tiếp theo nở nụ cười xinh đẹp. Nàng biết, Dương Tranh nhãn giới xác thực cùng những cái kia tranh đoạt đế vị người bất đồng. Dương tranh nhãn giới đã không kết thúc giới hạn trong thần binh đại lục khối này bàn cờ, mà là nhìn về phía thiên ở ngoài thế giới. Cái này một trận loạn thế, chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc. Chuông bạc lại là một thở dài. Trên thực tế, nàng hy vọng nhất liền là Dương tranh xuất thủ, dùng giải quyết dứt khoát thế, đem cái này loạn cục cho phủ bình. Thế nhưng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.